Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, thật là hảo tính kế. Như vậy xem ta làm cái gì? Có phải hay không ngươi phát hiện cái gì? Cái này Tôn Tiệp nên không phải là muốn hút ta khí vận đi. Kỷ Lam nhận thấy được Ngao An An ánh mắt, lập tức phản ứng lại đây. Sốt ruột mà nói, Tôn Tiệp hiện tại đã không thể hút những người khác khí vận. Ta chỉ là suy nghĩ minh bạch cái này Tôn Tiệp rốt cuộc là từ đâu tới, Ngao An An nói. Nơi nào tới, có lẽ là, tương lai, Ngao An An cấp ra chính mình suy đoán đáp án. Tương lai, có ý tứ gì, phim truyền hình không phải có xuyên qua đến cổ đại sao? Nàng có lẽ chính là từ tương lai xuyên Việt đến bây giờ, kia nàng đúng vậy lời nói. Ngươi nói những người khác cũng là, đây là không phải quá lớn bút tích, bọn họ đây là tính toán làm cái gì? Ta này nghe cảm giác cả người có điểm lạnh, Kỷ Lam nhịn không được nói. Này nếu là thật sự có một đống người ở thao tác nói. Này thật đúng là có chút khủng bố. Bởi vì ngươi ở bất chi bất giác chi gian không phải thân thể đã bị những người khác cấp chiếm chính. Là chính mình bên người người thân thể bị chiếm. Này ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Bọn họ tính toán tạm thời còn không biết. Bất quá lần này quốc gia phương diện nếu nhúng tay. Có như vậy nhiều đại sư còn có ta. Tóm lại là có thể chậm rãi điều tra rõ. Ngao An An thần sắc một ngưng. Theo sau nói. Kìa đối Tôn Tiệp ta phải làm sao bây giờ? Kỷ Lam hỏi, nghĩ nghĩ, Ngao An An nói, không cần để ý tới. Quốc gia bộ môn khẳng định sẽ phái người giám thị nàng. Hơn nữa, sự tình giải quyết lúc sau, nàng chỉ sợ cũng phải bị phong sát, vì cái gì, một loại để ngừa vạn nhất thủ đoạn thôi. Nếu thật là đến từ tương lai. Quốc gia sẽ không hy vọng có chút người lợi dụng mấy tin tức này làm ra thay đổi. Không chỉ là Tôn Tiệp, còn có mặt khác bị bám vào người người ở trình độ nhất định thượng chỉ có thể làm từng bước Ngao. An An dựa theo chính mình đã từng thượng vị giả tâm tính phỏng đoán Tôn Tiệp hậu quả. Kỷ Lam hiểu rõ gật gật đầu, tuy rằng tại đây sự kiện thượng, nguyên lai Tôn Tiệp có như vậy một chút vô tội. Nhưng là ai làm nàng xui xẻo đụng phải đâu. Còn nữa, nếu là cái này Tôn Tiệp thật là tương lai tới lời nói. Như vậy sẽ muốn đổi hồi nàng. Thuyết minh nàng tương lai khẳng định hỗn đến so Tôn Tiệp các nàng hào. Như vậy tưởng tượng, Kỷ Lam liền cao hứng đi lên. Ha ha ha, có lẽ tương lai nàng là nhân sinh người thắng đâu. Liền ở Kỷ Lam còn muốn nói gì thời điểm, chuông cửa lập tức vang lên. Gián đoạn hai người nói chuyện, lấy phù tới, Ngao An An nhìn thoáng qua cửa nói. Kỷ Lam vừa nghe, đứng dậy tiến đến mở cửa, đến nỗi Ngao An An còn lại là cầm lấy trên bàn đặt 500 nhiều chương phù cùng với di động theo. Đi lên, cửa chỗ, tới hai người trong tay còn có một cái hộp sắt, chạm tư cũng là chạm đến thẳng tắp mà, nhìn đến Kỷ Lam cùng Ngao An An thời điểm, vội vàng nói. Chúng ta là tới lấy đồ vật, bọn họ lúc này tâm thật là phanh phanh phanh thẳng nhảy. Bọn họ thật là lần đầu tiên tới lấy giá trị vượt qua 400 triệu đồ vật. Nhận được thời điểm bọn họ tay chân đều ở run tới. Bình phục đã lâu, bọn họ mới tới cửa tới. Cái này Ngao An An chính là ở bộ môn trong lĩnh vực ngang trời xuất thế vẽ bùa đại sư. Một lá bùa 88 vạn thế nhưng bán 500 nhiều chương. Làm cho bọn họ này đó nhân viên công tác nhìn đều cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Hô tương đương bình phục tâm tình, chờ nhìn đến Ngao An An lư sơn chân diện mục thời điểm. Tới hai người chỉ có càng khiếp sợ, nguyên lai thế nhưng thật là cái kia giới giải trí tân nhân Ngao An An sao? Trong lòng sóng gió mãnh liệt, tới hai người vẫn là trước tiếp nhận Ngao An An trong tay lá bùa đặt ở thiết dương phóng hảo. Khóa kỹ lúc sau cầm di động đối với Ngao An An nói. Cái kia, người mã vạch cho ta quét một chút. Ngao An An gật đầu. Đem thần quái diễn đàn cá nhân trung tâm mã vạch ấn ra tới. Đảo qua lúc sau, trong đó một người nói. Chờ chúng ta hóa phát ra. Xác nhận thu hóa lúc sau tiền sẽ tự động chuyển nhập ngươi tài khoản. đến lúc đó ngươi có thể tự hành đề hiện, hảo tái kiến. Hoan nghênh ngươi lần sau sử dụng chuyển phát nhanh phục vụ, ném xuống những lời này. Hai người hòa tốc rời đi, Ngao An An cùng Kỳ Lam cũng đóng cửa lại. Ngươi cái này mã vạch là cái gì? Một quan thượng, Kỳ Lam liền nhịn không được hỏi. Đột nhiên phát hiện cái này hảo công nghệ cao. Đặc thù bộ môn một cái bên trong diễn đàn. Tiền tin tức gì đó đều ở bên trong này lưu thông, Ngao An An trả lời. Ngươi này di động cũng là bọn họ cấp. Ân, vậy ngươi vẫn là đừng cho ta nhìn. Quốc gia cơ mật A đây là từ nhỏ bị giáo dục. Kỳ Lam vừa nghe chuyện này liền cảm thấy đặc biệt. Thần thánh, đang ở Hoa Hạ, liền có một viên ái quốc tâm, liền phải bảo hộ quốc gia cơ mật, còn rất thú vị phương diện này. Ngươi có thể đi dạo không có việc gì, chỉ cần không tiết lộ đi ra ngoài là được, còn có thể giúp ta nhìn xem có hay không cái gì manh mối, dây tiếp theo. Ngao An An liền mở miệng nói, đem Kỳ Lam vừa mới toát ra tới một cổ hạo nhiên chi khí cấp đánh tan. Hảo, ứng xong. Kỳ Lam ở trong lòng yên lặng nói, cho dù nàng nhìn, nàng giống nhau vẫn là một cái ái quốc Hoa Hạ người. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Nhìn Kỳ Lam phản ứng, Ngao An An khóe miệng không tự chủ được mà ngoéo một cái. Trở lại phòng khách lúc sau đưa điện thoại di động giao cho Kỳ Lam. Ngươi liền ở huyền sĩ giao lưu khu nhìn xem có hay không nhất thể song hồn tin tức. Sau đó giúp ta chú ý một chút tiền đến hóa tình huống, hảo, Kỳ Lam hứng thú bừng bừng mà đáp. Tiếp theo Ngao An An di động liền nhìn lên, như vậy vừa thấy, thật sự phảng phất là đại gia tân thế giới đại môn. Nguyên lai bọn họ quốc nội thật đúng là có loại này không đối ngoại công bố tồn tại. Còn có này huyền sĩ giao lưu, trên thực tế cũng cùng người thường không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một cái thần quái sắc thái. Chỉ là thần quái sự kiện ở bên trong này là kiện thực phổ biến sự. Kỳ Lam vừa tiến vào, cả người liền hãm ở cái này diễn đàn vô pháp tự kềm chế. Quá hảo chơi, quá thú vị, Kỳ Lam lâm vào diễn đàn không thể tự kềm chế. Ngao An An tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục vẽ bùa, thừa dịp nàng hiện tại có thời gian, nhiều viết một chút độn hóa, đến lúc đó muốn bán nói cũng trực tiếp có hóa. Có thể bán tiền, mà đao lao quỷ bọn họ nhìn đến này tình hình, biết Ngao An An hiện tại họa phù không phải bán lúc sau. Xoát xoát mà đứng ở Ngao An An trước mặt, có việc, Ngao An An nhìn trước mặt vài đạo bóng ma, lại nhìn tam quỷ ngươi đâm đâm ta, ta đâm đâm ngươi làm đối phương trước nói lời nói bộ dáng. Nhịn không được nhướng mày nói, đại nhân, chúng ta hôm nay ở nơi đó kiến thức rất nhiều lá bùa. Bao gồm sát quỷ phù, diệt quỷ phù, thăm quỷ phù gì đó. Chúng ta ở cái kia tràn đầy đại sư địa phương có phải hay không có điểm không an toàn? Ngộ thương đến chúng ta làm sao bây giờ? Có hay không cái gì lá bùa có thể cho chúng ta phòng thân, đao lao quỷ nói. Dùng sức mà đối với Ngao An An làm mặt quỷ, Ngao An An nghe xong lúc sau, nhịn không được cười cười. Này mấy cái gia hỏa. Muốn phù tốt như vậy hàm xúc, bất quá sao, trong lòng tính toán, Ngao An An đối với bọn họ chớp chớp mắt, ta phía trước không cùng các ngươi nói sao? Cái gì, tam quỷ vẻ mặt mộng bức, bọn họ không ấn tượng a? Ta ở các ngươi trên người động tay chân, có thể cho các ngươi cùng người thường giống nhau, những cái đó nhằm vào quỷ phù chú đối với các ngươi không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Ngao An An. Thản nhiên mà nói như vậy một câu, đao lao quỷ, lão thụ quỷ, tiểu vũ, ngoặc kép, đại nhân, ngươi thật sự chưa nói a? Bất quá tam quỷ tâm tức khắc cũng an ổn, bọn họ thật sự nghe được những cái đó sát quỷ phù gì đó cũng có thể không cần sợ hãi. Bất quá, ta đích xác đến cho các ngươi chuẩn bị một ít phù chú. Ai cho các ngươi là ta tiểu đệ đâu? Ngao An An nói. Tiếp tục họa nổi lên phù, tam quỷ vừa nghe, đặc biệt là đao lao quỷ cùng tiểu vũ hai cái, trực tiếp an vị ở Ngao An An bên người, cân cần đầy đủ, đại nhân, ta cho ngươi đệ giấy, đại nhân, ta giúp ngươi điều chu sa, đại nhân, ngươi cho chúng ta họa cái gì phù đâu, ngoặc kép, Lão thụ quỷ ở một bên nhìn trong chốc lát, sau đó yên lặng tiến lên sửa sang lại khởi Ngao An An họa tốt phù. Ngao An An cùng tam quỷ bên này, hòa thuận vui vẻ. Kỷ Lam diễn đàn bên này đã có tân tiến triển, ở lật xem vài trang, xem nhẹ một ít quảng cáo lúc sau, Kỷ Lam rốt cuộc thấy được một cái nhiệm vụ, thăng có cái hộ khách nhi tử trong thân thể nhiều một cái hồn phách. Là cái sinh hồn, giải quyết không được, xin giúp đỡ, chạm nội liên hệ thăng một lâu, nhất thể xong hồn sao, vẫn là sinh hồn, sao lại thế này, hai lâu, ta kế đó nhìn xem. Phong lâu ba lâu, lại khai lâu, tiếp tục cầu người, bốn lâu, ta tiếp, năm lâu, không có biện pháp, lại khai lâu, 19 lâu, phong bế cái kia sinh hồn, chỉ là vô pháp đem đối phương từ trong thân thể làm ra tới. Dùng thủ đoạn cường ngạnh sẽ tổn hại đến nguyên lai hồn phách. Tiếp tục xin giúp đỡ, 20 lâu, mỗi ngày đỉnh đầu, 21 lâu, cái này rất khó. 22 lâu, quan vọng một chút, hy vọng có người tài ba xuất hiện. 33 lâu, lâu chủ tiếp tục đỉnh. 34 lâu, đỉnh Kỷ Lam mặt sau nhìn đến chính là cái này lâu chủ mỗi ngày kiên trì trên đỉnh tới tầng lầu. Ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ có một ít đại sư đỉnh thiếp. Nhưng là có lẽ là phóng vài thiên, mặt sau một ít đại sư cơ bản đều không xuất hiện. Bất quá cái này phát thiếp đại sư nhưng thật ra không tồi. Mỗi ngày đúng giờ đỉnh đầu, như vậy sẽ không khiến người chán ghét ác, lại có thể có một tia hy vọng. Này không, liền nghênh đón Ngao An An cái này hy vọng, Kỷ Lam ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Những người khác nàng không biết được chưa, nhưng là Ngao An An nhất định hành. Nghĩ, Kỷ Lam cũng không chính mình trực tiếp liên tiếp được nhiệm vụ này. Mà là quay đầu đối với Ngao An An nói, An An, ta tìm được rồi một cái nhất thể song hồn nhiệm vụ. Xem tình huống là hơn 10 ngày trước phát sinh, muốn tiếp được sao, tiếp Ngao An An khí phách mà trở về một chữ. Mặc kệ có phải hay không, nàng đều tiếp, vừa lúc nhìn xem có phải hay không cùng cái địa phương tới. Bất quá nàng vẫn là muốn cùng đối phương báo bị một chút. Nghĩ nghĩ. Ngao An An đối với Kỷ Lam nói, di động cho ta đi. Kỷ Lam đưa điện thoại di động ngoan ngoãn tích cho Ngao An An. Ngao An An tiếp nhận lúc sau, trực tiếp ở Kỷ Lam dừng lại giao diện đem nhiệm vụ này cấp tiếp xuống dưới. Huyền sĩ giao lưu khu cùng bộ môn lĩnh vực ơ cao là bất đồng. Bộ môn trong lĩnh vực người là thật danh, huyền sĩ giao lưu khu sở hữu ơ cao đều có một cái riêng số hiệu. Mà cái này số hiệu sau có bất đồng huân chương đại biểu cho ngươi sinh động đội nhiệm vụ hoàn thành. Từ từ, Ngao An An lúc này ơ cao trừ bỏ một cái màu vàng chương chương ở ngoài mặt khác đều không có. Hết chương.